Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, chính văn chương 29 mồi lửa. Bất quá Mục Vân Giao không biết chính là, muốn trở thành một cái luyện đan sư, trừ bỏ tinh thần lực ít nhất đạt tới thanh giai ở ngoài. Còn có một cái càng vì hà khắc điều kiện, kia đó là, mồi lửa. Tưởng trở thành luyện đan sư, cần thiết có được chuyên môn ngọn lửa, có luyện đan thế gia, sẽ đem luyện đan mồi lửa nhiều thế hệ noi theo. Chỉ cần hậu đại tinh thần lực đạt tiêu chuẩn, liền có thể kế thừa mồi lửa, dung hợp đến tự thân, do đó liền có thể trở thành một cái luyện đan sư. Mà mặt khác một loại phương pháp đó là tự thân có được dị hòa, cũng có thể dung hợp đến tự thân. Do đó trở thành luyện đan sư, mà Vân Thanh Nguyệt còn lại là thuộc về này một loại người. Bất quá thực rõ ràng chính là, Mục Vân Giao cũng không thuộc về này hai loại người chung bất luận cái gì một loại người. Mà cuối cùng một loại cực đoan phương pháp, đó là đem luyện đan sư mồi lửa từ tự thân trong cơ thể cắt ly. Dung hợp đến không có được mồi lửa nhân thân thượng. Mà loại này phương pháp sở dĩ nói thành là cực đoan phương pháp, là bởi vì, loại này phương pháp thành công tỷ lệ không đến 1%. Mà cắt ly mồi lửa quá trình càng là dị thường thống khổ. Chút nào không thua gì tẩy tủy chi đau. Vân Giao hôm nay đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi, mẫu thân mấy ngày nay sẽ bế quan, chờ thêm mấy ngày xuất quan. Liền bắt đầu giáo ngươi luyện đan. Vân Thanh Nguyệt sờ sờ Mục Vân Giao đầu, ôn nhu mà cười cười. Hảo, dứt lời, Mục Vân Giao liền mở ra cửa phòng đi ra ngoài, mà mới vừa mở ra môn, liền thấy phòng cửa vây đầy Vân Nguyệt cung các cung nhân. Các ngươi thực nhàn, Mục Vân Giao nhướng mày, ra tiếng dò hỏi, công chúa điện hạ, ngài cùng hoàng hậu nương nương không có việc gì đi. Trương ma ma đi lên trước một bước, cẩn thận mà điều tra Mục Vân Giao trên người hay không có thương tích ngân. Ta cùng mẫu thân không có việc gì, dứt lời. Mục Vân Giao liền từ một con đường khác đi trở về chính mình phòng. Mục Vân Giao chân trước mới vừa đi, Vân Thanh Nguyệt liền đi ra nàng phòng, bổn cung không có việc gì. Các ngươi đều đi xuống đi. Vân Thanh Nguyệt thấy một chúng cung nhân đều vây quanh ở cửa. Trong lòng vừa động liền biết là vừa rồi linh thạch nổ mạnh động tĩnh quá lớn. Mới có thể đem này đó cung nhân đều dẫn lại đây. Còn hảo hoàng hậu nương nương cùng công chúa điện hạ đều không có việc gì. Nếu không phải hoàng hậu nương nương có lệnh, lão nô chính là muốn vọt vào đi. Trương ma ma không cấm lau đem chua xót nước mắt, làm ma ma lo lắng. Bổn cung không có việc gì. Các ngươi đều đi xuống đi. Bất quá sự tình hôm nay, bổn cung không nghĩ làm Vân Nguyệt cung ở ngoài người biết. Nói xong lời cuối cùng một câu là lúc, Vân Thanh Nguyệt xưa nay dịu dàng thanh âm, không cấm sắc bén rất nhiều, là, một chúng cung nhân đều cung kính mà nói. Còn có một việc, bổn cung mấy ngày nay sẽ bế quan, bổn cung không hy vọng bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Hảo, đều tan đi, dứt lời. Vân Thanh Nguyệt liền khép lại chính mình cửa phòng, sau Mục Vân Giao trở lại chính mình phòng lúc sau, liền bắt đầu gia tăng tu luyện lên. Thừa dịp Vân Thanh Nguyệt bế quan thời gian, nàng muốn trước hảo hảo tu luyện võ đạo, chờ đến Vân Thanh Nguyệt xuất quan, đã muốn tu tập võ đạo, lại muốn luyện đan, đến lúc đó chỉ sợ cũng không có như vậy nhiều thời gian tới tu luyện võ đạo. Này một đời, vì bảo vệ tốt nàng chỉ có thân nhân. Nàng cũng thế tất muốn đứng ở đình, đêm lạnh như nước, liền ở Mục Vân Giao tĩnh tâm tu luyện là lúc, ngoài cửa lại truyền đến một trận động tĩnh, một cái màu đen thân ảnh bay nhanh mà từ ngoài cửa sổ hiện lên. Mục Vân Giao thấy vậy, lấy thượng áo ngoài, liền bay nhanh mà chạy đi ra ngoài, theo đuôi kia hắc y nhân, Mục Vân Giao một đường đuổi tới đế đô ngoài thành, nhưng là bởi vì thực lực quá mức cách xa. Cuối cùng không thấy kia hắc y nhân bóng dáng, bất quá từ bóng dáng tới xem, mơ hồ có thể biện ra kia hắc y nhân là cái nữ tử. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.